Con đường trở thành thiên hậu, chương 57, góc truyện audio.com, Lý Bối Nhi sắp điên rồi, tại sao phải cầu xin à đàn bà thối tha này? Cầu xin Lệ Lôi còn chấp nhận được, rốt cuộc thân phận và địa vị của Lệ Thiếu còn đó, cho dù mất mặt cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng mà cầu xin con à thối tha kia lại không giống như vậy, cô ta là cái gì? Không lâu trước đây mình còn thấy cô ta mặc một bộ quần áo rẻ mạt giảm giá theo mùa đấy. Cô ả thối tha này, làm sao xứng để cô đau khổ cầu xin. Cô không phục, sắc mặt Lý Bối Nhi lúc xanh lúc trắng, ánh mắt nhìn Hạ Lăng mang theo vài phần oán độc. Hạ Lăng vẫn uống trà như cũ, đầu ngón tay trắng nõn cầm ly thủy tinh thưởng thức cánh hoa hồng đang từ từ nở rộ. Thậm chí cô còn không liếc mắt nhìn Lý Bối Nhi một cái, người mất mặt lại không phải cô, gấp cái gì. Mắt thấy cục diện vẫn đang giằng co, Chu Nhị Thiếu không thể không đứng ra. Lý Bối Nhi, mau xin lỗi cô Diệp đi. Lý Bối Nhi là người anh ta mang đến, nếu xử lý chuyện này không tốt, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh ta và Lệ Lôi, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia tộc. Nghĩ đến những điều này, trong giọng nói trách cứ Lý Bối Nhi anh ta còn mang theo chút lạnh lùng. Lý Bối Nhi bị dọa đến run lên, Lệ Lôi không dễ chọc, Chu Nhị Thiếu cũng không phải người hiền lành gì. Cô ta hiểu vị kim chủ này của mình, mỗi khi anh ta dùng giọng điệu này nói chuyện, đó là lúc thật sự nổi giận, hậu quả không dám tưởng tượng. Cô ta cắn chặt môi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nói với Hạ Lăng. Cô Diệp thật xin lỗi, xin cô giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi đi. Hạ Lăng lại chậm rãi uống một ngụm trà, lúc này mới nâng mắt nhìn cô ta, hơi mỉm cười. Cô không phục, không, không có, tôi không có không phục. Lý Bối Nhi vẫn miễn cưỡng nói, lửa giận trong lòng càng thêm cao, con ả thối tha này, nhanh nhận lời xin lỗi của ta đi. Còn lèo nhèo cái gì? Trong mắt Hạ Lăng lóe lên ánh sáng khéo léo. Làm sao tôi nghe lại có vẻ rất miễn cưỡng? Lý Bối Nhi, Diệp Tinh Lăng, cô không cần khinh người quá đáng. Cô ta cuối cùng cũng không nhịn được. Vậy chính là không phục. Hạ Lăng nhẹ nhàng nói, tôi chính là không phục. Lý Bối Nhi vốn không phải người biết nhẫn nhịn, bị người ta nhẹ nhàng trêu chọc sẽ không đếm xỉa đến cái gì. Diệp Tinh Lăng, nếu không có Lệ Thiếu chống lưng cho cô cũng chẳng là cái gì. Đừng đắc ý, tôi xem cô có thể đắc ý được mấy ngày. Từ trước đến nay, tốc độ thay bạn gái của Lệ Thiếu còn nhanh hơn cả thay quần áo. Cô ta thấy lúc trước Hạ Lăng ăn mặc nghèo nàn như vậy, đoán chừng là gần đây cô mới ở bên cạnh Lệ Thiếu. Chờ thêm mấy ngày, mới mẻ qua đi, Lệ Thiếu sẽ vứt bỏ Hạ Lăng, lúc đó cô ta sẽ phải khóc. Hạ Lăng hơi nghiêng đầu, khóe môi lộ ra ý cười. Thật tốt, cô đang chờ những lời này đấy, không phí công cô cố ý chọc giận Lý Bối Nhi. Lúc Lệ Lôi ném cho cô quyền quyết định để cô ta lăn hay không, trong lòng cô thật sự không vui vẻ. Tuy cô biết Lệ Lôi muốn cho cô hết giận, nhưng mà điều này không phải chứng minh cô là người phụ nữ của Lệ Thiếu, ở bên cạnh Lệ Thiếu sao? Cô không cần như vậy, không cần tình cảm của Lệ Lôi, càng muốn dựa vào sức lực của mình, để người ta không thể nói lời nào. Rất tốt, cô chậm rãi buông ly trà trong tay xuống. Lý Bối Nhi, cô chọn một đường khác đi, làm sao thì cô sẽ tâm phục khẩu phục. Mặc kệ Lý Bối Nhi ra chiêu gì, cô sẽ tận lực bồi tiếp. Lý Bối Nhi không nghĩ đến sẽ như vậy, ngẩn ra một lúc, sau đó mừng như điên. Góc truyện audio.com, thật tốt quá, không ngờ cô gái thối tha kia lại ngu ngốc đến mức này, không cần Lệ Thiếu chống lưng, không biết trời cao đất dày, muốn cùng cô ta cứng đối cứng. Nếu cô gái thối tha này đã tìm chết, cô ta cũng không ngại làm cho cô biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Lý Bối Nhi âm độc nheo mắt cũng cười. Cô dám so cưỡi ngựa với tôi không? So cưỡi ngựa, người xung quanh đều nhăn mày, cô gái Lệ Thiếu dẫn đến này, từ đầu đã không đi cưỡi ngựa với bọn họ, hoặc thật sự tới kỳ sinh lý, hoặc căn bản không biết cưỡi ngựa, mặc kệ là khả năng nào, lúc này cũng không có biện pháp so cưỡi ngựa với Lý Bối Nhi. Lý Bối Nhi này, thật sự là giỏi tính toán, cứ như vậy có thể không đánh mà thắng, lấy lại mặt mũi, còn phản công một phen. Lại nói tiếp, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hạ Lăng, cô gái này cũng thật ngốc, tự mình đào hố cho mình. Ánh mắt Chu Nhị Thiếu dò hỏi nhìn Lệ Lôi, chỉ cần Lệ Lôi có ý một cái, anh ta sẽ ra tay can thiệp. Cho dù cô gái Lệ Thiếu mang đến này có ngốc nghếch đơn thuần, anh ta cũng không để Lý Bối Nhi động đến người ta, nếu không, lửa giận của Lệ Thiếu anh ta không nhận nổi. Nhưng Lệ Lôi chỉ hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn Hạ Lăng thêm vài phần hứng thú, lại có suy nghĩ sâu xa. Hạ Lăng không lui bước giống như mọi người dự đoán, ngược lại, chỉ nhàn nhạt hỏi. Cô quyết định rồi, dáng vẻ bình tĩnh của cô lại làm Lý Bối Nhi không chắc chắn lắm, không thể nào, cô gái thối tha này lập tức sẽ xấu mặt, làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Không lâu trước đây, cô gái này còn nghèo như vậy, nhất định không thể đốt tiền vào loại hoạt động đắt đỏ như cưỡi ngựa được, đây cũng là nguyên nhân Lý Bối Nhi dám nói so cưỡi ngựa, cô ta chắc chắn rằng cô sẽ thua. nhưng bây giờ cô ta có chút chần chừ. Bên cạnh, một cô gái nhẹ giọng nói, "So cưỡi ngựa không tốt lắm đâu, cô Diệp nói thân thể không thoải mái, trước đó đã từ chối không cùng đi cưỡi ngựa với chúng tôi rồi." Lời này nói ra chỉ sợ thiên hạ không loạn, cô ta không phục Hạ Lăng Tư sắc bình thường mà có thể ở bên cạnh kim chủ đỉnh cao như Lệ Thiếu vậy, trong lòng tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị, cho nên chỉ kém không nói trắng ra cho Lý Bối Nhi, "So đi, cô gái thối tha này căn bản không biết cưỡi ngựa, chỉ phô trương thanh thế thôi." Hạ Lăng cười như không cười liếc nhìn cô gái kia một cái. Cô gái kia chỉ cảm giác ánh mắt của Hạ Lăng như băng đá, chỉ nháy mắt đã nhìn thấu tất cả, khiến trong lòng cô ta dâng lên vài phần sợ hãi, theo bản năng lẩn tránh vào đám người. Lý Bối Nhi nghe cô gái kia nói như vậy, quyết tâm đang dao động lại kiên định trở lại, đúng vậy, cô gái thối tha này khẳng định sẽ không biết cưỡi ngựa, chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Cô ta sẽ không mắc lừa, chính là so cưỡi ngựa. Làm cô gái thối tha này xấu mặt, chính là so cưỡi ngựa, Lý Bối Nhi cao ngạo nói, cô sẽ không sợ chứ? Không nghĩ đến, Hạ Lăng vẫn cười như không có gì. Được vậy so cưỡi ngựa, Lý Bối Nhi ngây dại, không ngờ cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, chẳng lẽ cô thật sự biết cưỡi ngựa. Có điều, Hạ Lăng lại nói, thi đấu không có chút tiền cực sẽ rất nhàm chán, nếu không, đánh cuộc cái gì đi. Nếu cô Lý thua, sẽ không phải lăn đi đơn giản như vậy nữa, ngoài việc lăn đi còn phải cô hơi nghiêng đầu, liếc mắt đánh giá Lý Bối Nhi một cái cười tươi. Vòng cổ cô đang đeo này cũng thật đẹp. Giữa cổ Lý Bối Nhi đeo một chiếc vòng kim cương. Góc truyện audio.com, mỹ lệ, dưới ánh mặt trời càng rực rỡ, lấp lánh. Thì ra là thế, Lý Bối Nhi vuốt ve chiếc vòng cổ kia, hừ, thì ra cô gái thối tha này lấy lui làm tiến, cho rằng cô ta sẽ luyến tiếc cái vòng cổ này mà cự tuyệt thi đấu sao. Chiếc vòng cổ này quả thật rất đắt tiền, ngay cả cô ta cũng không mua nổi, là cố ý hỏi mượn người khác. Nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng không sợ cô gái thối tha này không biết cưỡi ngựa, đánh cuộc cái gì cô ta cũng thắng chắc. Nghĩ đến đây, Lý Bối Nhi giữ tợn nhìn cô, đánh cuộc thì đánh cuộc, nhưng mà chiếc vòng cổ này không rẻ, cô có tiền đặt cược ngang giá trị hay sao? Cô ta thấy trên người Hạ Lăng không có trang sức quý giá gì, không nhịn được mở miệng chào phúng. Tôi bỏ ra giúp cô ấy, giọng nói lười biếng của Lệ Lôi chen vào, cách chương.